Bình thân xin chào các bạn. Bây giờ đang dịch Covid cho nên là đi đâu chúng mình cũng phải đeo khẩu trang. Tâm vừa làm chương trình xong, Tâm tranh thủ vào đây đọc truyện cho mọi người. Sợ rằng là nếu không tranh thủ lại không có thời gian đọc truyện cho mọi người. Bây giờ chúng ta cùng nghe nội dung của tập truyện ngày hôm nay nhé. Lúc trước tại Tiêu Hồng Trần tham gia toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư lần thứ hai, vì tăng cường tu vi, hắn đã sớm dùng mật pháp kích phát ra tiềm năng sớm trở thành hồn thánh, vốn là chuẩn bị ở cuộc so tài lần trước rực rỡ hào quang. Nhưng ai biết cuối cùng là thảm bại, thậm chí ngay cả một chút nữa thì hắn mang tất cả ném đi. Sau đó thì hắn trọn vẹn nghỉ ngơi nhiều năm, sau đó khôi phục nguyên khí. Những năm này khắc khổ tu luyện, trên thực tế tu vi của hắn sớm đã so với muội muội Hồng Trần lại vẫn kém hơn rất nhiều. Vừa rồi hắn mới vừa vặn đột phá hồn đấu la cảnh giới mà thôi, mà Mộng Hồng Trần đã có 87 cấp hồn lực trình độ, không bao lâu là có thể hướng tới phong hào đấu la cấp độ khởi xướng trùng kích. Tiếu Hồng Trần đi đến trước mặt kính Hồng Trần, nhấc lên bình rượu, con mắt có chút đỏ lên. Sự lai khác, đều là những người của sự lai khác đã hủy đi vận mệnh của ta. Một ngày kia, nếu như ta có thể đi vào Minh Đức Đường, hơn nữa, một lần nữa khống chế, tương lai ta phải đem sự lấy các học viện hủy diệt triệt để cho Hoắc Vũ Hạo tận mắt thấy sự lấy các học viện bị diệt tràng cảnh. Im miệng! Kính Hồng Trần đoạt lấy chai rượu trong tay hắn, tức giận. Ngươi nói cái gì đó? Ngươi mê sảng à? Chỉ bằng ngươi có thể hủy diệt học viện sử lấy khác ư? Ngươi hãy nhớ kỹ cho ta. Ý nghĩ này về sau vĩnh viễn không bao giờ được xuất hiện. Nếu không, không chỉ có ngươi, mà ngay cả gia tộc chúng ta, tất cả đều sẽ bị dẫn vào trong vực sâu. Ngươi có hiểu chưa? Tiếu Hồng Trần phản kháng. Ra xa, ngài không phải là muốn vì cái gì? Vì cái gì mà chúng ta lại không thể hủy diệt sự lấy các học viện chứ? Bởi vì ngươi không biết tự lượng sức của mình. Thanh âm trầm thấp vang lên. Kính Hồng Trần, ba người đồng thời cả kinh. Khi bọn hắn rõ ràng nhìn hình dạng người kia, không khỏi đều chấn động. Phản ứng của Tiếu Hồng Trần lớn nhất, hắn cơ hồ ngay đầu tiên muốn đập ra, bởi vì cái gọi là kiêu nhân gặp mặt, hắn đỏ mặt, không thể nào an tĩnh nổi. Hoặc Vũ Hạo kéo tay được Vũ Đồng, yên lặng nhìn huynh muội Tiếu Hồng Trần. Tiếu Hồng Trần cùng Mộng Hồng Trần đều cao lớn, không còn là thiếu niên nam nữ bộ dáng lúc trước. Mộng Hồng Trần thì đỡ một chút, là một cô gái có bộ dáng xinh đẹp. Tiếu Hồng Trần chưa tới 30 tuổi. Lúc này, khi thấy Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng, hai con người hắn phảng phất muốn phun ra lửa diễm. Bất quá, khi hắn định hành động, thì trong nháy mắt bị Kính Hồng Trần giữ lại. Mộng Hồng Trần ngơ ngác nhìn Vũ Hạo, đem ánh mắt rơi vào trên người Đường Vũ Đồng. Khuôn mặt trở nên hoàn toàn trắng bệch. Trong lòng hắn, vĩnh viễn cũng không quên được tên anh Tuấn Vương Đồng ngày đó. Trong lòng của mình, đó là mối tình đầu. Ngày ngày đã nhiều năm như vậy, nhưng vẫn còn đang dày vò nàng. Ta nên gọi ngươi như thế nào đây? Mộng Hồng Trần si ngốc, thì thào đến Đường Vũ Đồng nói. Biểu hiện của Đường Vũ Đồng cũng là hơi xấu hổ, hướng nàng nhẹ gật đầu. Ta là Đường Vũ Đồng. Đường Vũ Đồng ư? Không phải Vương Thu Nhi hay Vương Đông Nhi sao? Mộng Hồng Trần cũng hơi kinh ngạc. Tiếu Hồng Trần lại giận dữ hét. Ra xa, người thả con ra. Im miệng. Kính Hồng Trần đột nhiên đứng lên. Chà! Một tiếng vang lên. Tiêu Hồng Trần lại bị một cái tát khiến lảo đảo. Lúc này Kính Hồng Trần uy thế trên người lập tức tăng nhiều. Cường đại uy áp khí tức hướng với Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng bắt đầu tới. Vũ Hạo cười nhạt, không động chút nào. Những cái uy áp thuộc về Kính Hồng Trần vừa đến trước mặt hắn 10 mét liền tự nhiên tiêu tán. Sắc mặt Kính Hồng Trần biến đổi, sau đó trầm giọng. Hai ngày qua không cần cầu viện đâu, lập tức ly khai nơi này, hồi Minh Đô đi. Không, ta không đi. Một cái tát của Kính Hồng Trần hiển nhiên vẫn chưa thể thức tỉnh Tiêu Hồng Trần. Nhiều năm như vậy, trong nội tâm của hắn đè nén thật sự là lợi hại. Nếu như không phải bọn Vũ Hạo, hắn như thế nào lại luân lạc tới tiềm năng như thế này? Im miệng, người cút đi cho ta. Sắc mặt Kính Hồng Trần phát xanh. Tiểu tử ngốc này, thời điểm này tại sao lại hành động theo cảm tình chứ? Ra ra, chúng ta không đi. Hôm nay cho dù có chết thì chúng ta cũng phải cùng người chết cùng một chỗ. Mộng Hồng Trần đến bên người Kính Hồng Trần. Trên người chậm rãi hiện ra một tầng xương trắng. Tiêu Hồng Trần lúc này cũng tỉnh táo thêm một chút, cắn chặt răng, đứng bên cạnh Kính Hồng Trần. Trên người hào quang vàng sập lập lòe. Tám túc kim thiền vũ hồn phóng thích cũng chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Nhìn bộ dáng ba người cha con bọn họ, Vũ Hạo cười nhạt. Hồng Trần đường chủ, nếu như ta nói chúng ta tới lần này là không có ác ý, cũng không có ý muốn làm tổn thương mọi người, người có tin không? Kính Hồng Trần sửng sốt. Vậy các người muốn gì? Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng vô thanh vô tức xuất hiện ở nơi này. Chẳng lẽ hắn đã sớm nghe nói Vũ Hạo đã từng dẫn theo hồn đạo sư đoàn tại nội bộ của Nhân Nguyệt Đế Quốc hô phong hoán vũ, mang đến cho đế quốc tổn thất thật lớn. Hiện tại hắn ở chỗ này, chẳng lẽ hắn sẽ hạ thủ lưu tình ư? Vũ Hạo than nhẹ. Ta thật sự không muốn giết các ngươi. Nói thật, đã qua nhiều năm như vậy, năm đó từng màn như cũ bây giờ lại hiện lên trước mắt ta. Chúng ta mặc dù đã từng là đối thủ, nhưng chúng ta không nên là địch nhân. Tiếu Hồng Trần, Mộng Hồng Trần, kỳ thật chúng ta đều phải cảm tạ các ngươi. Là các ngươi mang cho chúng ta ma luyện mới có thể để chúng ta phát triển đến trình độ này. Còn mắt Tiếu Hồng Trần thoáng đỏ lên. Người xem ta là đá mài đảo chứ? Vũ Hạo lắc đầu. Không, không phải như vậy. Chỉ là bây giờ nếu nhớ về ngày đó thì ta có loại cảm giác đó mà thôi. Chúng ta bây giờ như cũ vẫn là đối thủ, nhưng thật đáng tiếc, ta không xứng làm đối thủ của ngươi sao? Tiếu Hồng Trần giận dữ, tay phải đột nhiên nâng lên, hóa thành một cái pháo đồng màu vàng lợt kim loại, lập tức hướng về Vũ Hạo oanh kích. Vũ Hạo lắc đầu, tay phải nâng lên, nhẹ nhàng vung lên. Trong không khí, nhiệt độ chợt hạ xuống. Tiếp theo một cái chớp mắt, ánh sáng màu vàng quả cầu đó lặng yên biến mất. Chỉ có Đường Vũ Đồng nhìn đến, ở đằng kia đạn pháo trên đường, không khí đã nứt nẻ một cái khe hở nhỏ, đem đạn pháo trực tiếp thôn vệ trong đó, còn ở địa phương nào đó bạo tạc nổ tung. Sắc mặt Kính Hồng Trần biến đổi. Mộng Hồng Trần cả giận. Vũ Hạo, người bớt ở chỗ này dương oai đi. Người muốn như thế nào, chúng ta tiếp là được. Vũ Hạo cũng không nhìn nàng, mà đem ánh mắt rơi vào trên người của Kính Hồng Trần. Nhìn thật sâu vào khuôn mặt già nua của hắn. Hồng Trần đường chủ, hôm nay chúng ta không muốn giết người. Sở dĩ chúng ta chỉ hỏi một vấn đề. Nếu như nói cho ta biết đáp án thì chúng ta lập tức đi ngay. Hơn nữa cam đoan sẽ không gây tên tổn thất gì. Kính Hồng Trần lạnh lùng. Nếu như ta không trả lời thì sao? Vũ Hạo lạnh nhạt. Ta đây sẽ không để cho sự lấy các học viện bị diệt trừ một chút ít tiềm ẩn như vậy chứ. Những năm gần đây, trên tay của chúng ta, ta đã đánh chết bao nhiêu người của Nhật Nguyệt Đế Quốc. Sắc mặt Kính Hồng Trần biến đổi. Ngươi uy hiếp ta? Vũ Hạo cười nhạt. Nếu như ngài cảm thấy đúng, ta uy hiếp ngài thì thế nào? Thực lực là hết thảy nội tình. Hồng Trần rõ ràng bị Vũ Hạo dẫn đến sắc mặt trắng bệch, nhưng không có biện pháp, hắn không thể không kiêng kỵ. Hắn biết rõ bằng vòng bản thân ba người tuyệt đối không thể nào là đối thủ của Vũ Hạo, huống chi bên cạnh hắn lại còn có Đường Vũ Đồng nữa. Người muốn hỏi điều gì? Cố nén nội tâm khuất phục, Kính Hồng Trần mở ra hai cánh tay ngăn cản Tiếu Hồng Trần cùng Mộng Hồng Trần muốn phát tác. Vũ Hạo nói, ta muốn biết Nhật Nguyệt Đế Quốc đại quân hiện tại đang ở địa phương nào. Nói cho ta biết tin tức chính xác, chúng ta sẽ lập tức đi. Kính Hồng Trần cả giận. Người muốn ta bán đứng tổ quốc của mình sao? Ta không làm được. Vũ Hạo gật đầu, cũng không nói thêm lời nào. Tay phải hướng phía Tiếu Hồng Trần giơ lên. Nhất thời sau lưng hắn, quang mang kim dương lam nguyệt từ từ dâng lên. Không gì sánh kịp, hơi thở cương đại trong nháy mắt bộc phát. Tử Tam Thạch nói không sai. Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng tiến hành vũ hồn xung hợp. Ở thời điểm đó, cái bọn họ có chính là tầng thứ thực lực cực hạn đấu la. Kính Hồng Trần chợt quát một tiếng, toàn thân hồng quang tăng vọt, trước ngực một khối vòng tròn lơ lửng, hồng quang mãnh liệt hướng ra bên ngoài chán phóng. Hoặc Vũ Hạo có chút thương hại nhìn hắn lắc đầu. Không nghi ngờ chút nào, Kính Hồng Trần thi triển chính là am hiểu phòng ngự của hắn, cấp 9 hồn đạo khí Hồng Trần quyến luyến. Một đạo băng lam sắc quang mang chợt lóe lên rồi biến mất. Trong không khí hiện lên một tầng sương sớm nhàn nhạt. Vết cắt trắng noãn hiện lên ở mặt ngoài Hồng Trần quyến luyến. Kính Hồng Trần kêu rên một tiếng. Trong khoảnh khắc đó, hắn chỉ cảm thấy thân thể của mình phảng phất dường như bị tách ra. Cái loại cảm giác này, tựa hồ bản thân cả người cũng bị xé nứt. Thật là cảm giác khủng khiếp. Kính Hồng Trần quá sợ hãi. Nhiệt độ trong nháy mắt giảm xuống đến dưới 150 độ. Vô luận là Kính Hồng Trần hay Tiếu Hồng Trần, Mộng Hồng Trần, trong mắt cũng như cảm giác được máu của mình dường như muốn ngừng kết một loại. Trong cơ thể hồn lực, máu, thậm chí ngay cả hơi thở cũng trở nên không khoái. Bọn họ phải toàn lực thúc giục hồn lực mới giữ vững thân thể. Sau đó bọn họ thấy trên mặt Vũ Hạo toát ra vẻ mỉm cười. Vũ Hạo hướng bọn họ lắc đầu, tay vào một đạo màu vàng lợt quang nhận ngang trời xuất thế, đem Kính Hồng Trần thả ra một kiện hồn đạo khí cấp 9 phách lạc. Trước người Đường Vũ Đồng, tiếng rồng ngâm trầm thấp vang lên. Một kim tử sắc đầu rồng trong miệng phụt ra vô số lưu quang. Áp chế Tiếu Hồng Trần cùng Mộng Hồng Trần chỉ có thể liều mạng ngăn cản. Di chuyển tức thời, hơn nữa còn là xong di chuyển tức thời. Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng đồng thời biến mất tại chỗ. Ở thời điểm xuất hiện, hai người đã tới trước mặt Tiếu Hồng Trần. Đường Vũ Đồng trên người bắn ra vô số kim quang lấp lánh. Tiếng rồng ngâm to rõ, kính Hồng Trần, Mộng Hồng Trần, công kích, toàn bộ bị thôn phệ. Không có một chút điểm nào là có thể uy hiếp được Vũ Hạo. Thân hình trong nháy mắt lùi về phía sau. Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng lại nhớ tới vị trí lúc trước. Bất quá khi hắn quay trước người, thì Tiếu Hồng Trần lại có một màu vàng lợt, hoàn toàn đông kết. Tinh Hồng Trần thân thể đang run rẩy, không phải là bởi tức giận, mà lúc này là bởi vì sợ hãi. Quá cường đại, thật không sai, hắn thật sự có thực lực như vậy ư? Hơn 20 tuổi, cực hạn đấu la. Xem ra cái thế giới này đúng là không có chuyện gì là không thể mà. Kính Hồng Trần thống khổ nhắm hai mắt lại, hướng về Vũ Hạo gật đầu. Được, ta cho người biết. Hoặc Vũ Hạo gật đầu, vung tay. Tiếu Hồng Trần một lần nữa trở lại trước mặt Kính Hồng Trần. Khôi phục toàn thân run rẩy bình thường. Tiếu Hồng Trần không phải là sợ hãi nữa, mà là đồng lạnh. Nhìn Hoắc Vũ Hạo, ánh mắt của hắn có chút dại ra. Nếu như nói lúc trước, ở thời điểm tức giận, hắn còn có một phần khí huyết, thì bây giờ còn dư lại cũng chỉ là tuyệt vọng. Không sai, cũng chỉ có thể là tuyệt vọng. Làm sao bây giờ chứ? Vũ Hạo hướng hắn lắc đầu. Ta sẽ cảm ơn ngươi nếu như ngươi nói cho ta biết. Ta với ngươi đã từng là đối địch, và ta cũng phải cảm ơn điều này. Hôm nay ta không giết ngươi, ngươi cũng không cần phải nhát gan. Nếu như ngươi muốn báo thù thì bất cứ lúc nào ta đều sẵn sàng chờ ngươi. Bất quá người phải cố gắng lên đó. Sắc mặt của Tiếu Hồng Trần đột nhiên từ tái nhợt biến thành huyết hồng, phun ra một ngụm tiên huyết, thân thể lảo đảo muốn ngã. Kính Hồng Trần tức giận: đi, mau đi, đại quân Nhật Nguyệt Đế Quốc đang ở khoảng cách 500 mét ra ngoài thành Thiên Đấu. Ở một chỗ dãy núi vây quanh bồn điện trung chú đang nghỉ ngơi và hồi phục. Các người đi đi, ta không muốn nhìn thấy các người nữa. Vũ Hạo không muốn nói thêm gì nữa, hướng Kính Hồng Trần gật đầu. Hồng Trần đường chủ, bảo trọng. Khi nghe được đáp án, hắn kéo tay Đường Vũ Đồng và xoay người đi. Chờ một chút, Kính Hồng Trần đột nhiên kêu to. Vũ Hạo dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía Kính Hồng Trần. Đường chủ còn có lời gì muốn nhắn nhủ vậy? Kính Hồng Trần hơi chần chừ một chút. Vũ Hạo, ta có điều này muốn nói cho người biết. Trước mắt, Đế Hậu Chiến Thần đang được bệ hạ chất vấn. Cụ thể tình huống thế nào ta không rõ ràng, nhưng hẳn là cùng Thánh Linh Giáo có liên quan. Nghe nói là trong quân đội hồn đạo sư bất ngờ làm phản, giết chết sở hữu quân Thánh Linh Giáo trung tầng. Chỉ có phong hào đấu la trở lên chạy mất. Chỉ có tu vi phong hào đấu la trở lên tà hồn sư chạy mất. Vì thế hiện tại bên kia có chút hỗn loạn. Nhưng nghe nói đế hậu chiến thần cũng đang điều khiển đào tạo ra hồn đạo sư, bổ sung chi hồn đạo sư đoàn, xúc tích lực lượng. Sao? Vũ Hạo có chút kinh ngạc nhìn Kính Hồng Trần. Hắn không nghĩ tới Kính Hồng Trần lại có thể nói với mình tất cả như vậy. Kính Hồng Trần nói, trước mắt những thứ đào tạo ra tà hồn sư, hồn đạo sư đó đang trên đường. Trong vòng 3 ngày bọn họ sẽ tới quân doanh. Theo ta phán đoán, chuyện lần này mặc dù rất phiền toái, coi như là bệ hạ cũng không muốn đắc tội với hai vị cực hạn đống là thánh linh giáo. Nhưng trong tay bệ hạ lực lượng càng ngày càng lớn mạnh, hai gã cực hạn đống là cũng không phải là tuyệt đối chiếm được thượng phong. Ít nhất thì đế hậu chiến thần, có lẽ bệ hạ tín nhiệm nhất là đế hậu. Hơn nữa thì hắn còn trông cậy để đế hậu tiếp tục giúp hắn. Công thành đoạt đất. Bây giờ là cơ hội, còn phải làm sao? Phần đó tùy thuộc vào người. Vũ Hạo mỉm cười. Đà tạ đường chủ đã nói cho ta biết. Nói xong câu đó, hắn kéo tay Đường Vũ Đồng, xoay người đi. Tiếu Hồng Trần cùng Mộng Hồng Trần giật mình nhìn ra xa của mình. Bọn họ vô luận thế nào cũng không nghĩ tới Kính Hồng Trần lại đem điều cơ mật như vậy mà nói cho Vũ Hạo. Không rõ, không hiểu, có đúng không? Ta nói với hắn, không có nửa điểm lừa gạt. Các người thấy ta là đang phản bội quốc gia, có đúng không? Kính Hồng Trần tự giễu cười. Thanh âm Tiêu Hồng Trần có chút khàn giọng. Ra xa, ngài tại sao lại làm vậy? Kính Hồng Trần lạnh lùng. Hiện tại, có biết những lời ta nói buồn cười đến cỡ nào không? Ta cho các con biết, cho dù đế quốc thống nhất toàn bộ đại lục, học viện sự lấy khác cũng sẽ không có chuyện. Đế quốc sẽ không nhằm vào học viện sự lấy khác. Nguyên nhân đơn giản nhất cũng là bởi vì đó là một tòa học viện mà không phải là một quốc gia. Đây cũng là địa phương cao minh nhất của học viện sự lấy khác. Bọn họ cho tới bây giờ cũng không hướng tới quyền lực. Bất luận kẻ nào thống trị đại lục cũng sẽ hy vọng học phủ này tồn tại. Cho nên học viện sự lấy khắc tài năng truyền thừa vạn năm. Mà nếu như hủy diệt sự lấy khắc học viện, như vậy thậm chí có khả năng sẽ đưa đế quốc đến suy vọng. Bởi vì sự lấy khắc học viện dạy dỗ quá nhiều cường giả. Tiếu Hồng Trần cắn chặt hàm răng. Mộng Hồng Trần lại mang những lời sâu kín nói tiếp. Đây đúng là những điều mà hồn sư đều phải hướng tới. Cho dù ta cùng ca ca là có vấn đề, thế nhưng mà trời ơi, buồn cười, quá buồn cười. Tiếu Hồng Trần nổi giận gầm lên một tiếng. Kính Hồng Trần lắc đầu. Hải tử không cố chấp. Kỳ thật con có biết không? Xem như là ta cũng chưa từng hướng qua sự lấy các học viện, cũng chưa từng nghĩ tới muốn học tập ở nơi nào. Thế nhưng mà sự lấy các học viện đúng là đã đào tạo quá nhiều học viên ưu tú. Mộng Hồng Trần kinh hồ. Không chỉ là ta, chỉ cần là hồn sư đều hy vọng khi tiến về sự lấy các học tập, bất luận kẻ nào cũng đều giống nhau thôi, kể cả bệ hạ. Bệ hạ ư? Đúng vậy, các con có tin không? Nếu như bệ hạ thống nhất đại lục, như vậy thì tương lai nhất định điều kiện an toàn nhất tiên quyết chính là tiến vào học tập ở Sử Lý Khắc Học Viện. Về phần tại sao ta lại nói những chuyện đó cho Vũ Hạo rất là đơn giản, là bởi vì ta hy vọng hắn biết rõ. Ta hy vọng không có thể nhanh như vậy mà thống nhất đại lục. Kính Hồng Trần lúc này đã thống khổ nhắm hai mắt lại. Ta hy vọng các con nhớ kỹ cả đời này. Ta cũng không muốn lấy Vũ Hạo làm mục tiêu, vì các con không có bất kỳ cơ hội nào. Cho dù là Sử Lý Khắc Học Viện, ta cũng chưa từng nghe nói qua đã từng xuất hiện tầng thức thiên tài như hắn. Hắn đã hoàn toàn trưởng thành, cho dù là Thánh Linh Giáo hay bị cực hạn đấu la kia, chưa chắc có thể lấy được mạng của hắn. Kính Hồng Trần nghiêm túc gật đầu. Thực sự có khả năng, thời gian xét nghiệm chứng hết thảy sẽ nói cho chúng ta biết đáp án cuối cùng. Ánh mắt Mộng Hồng Trần có chút ngây dại, mà Tiếu Hồng Trần thì ngốc trệ, hắn tuyệt đối là không nghĩ tới. Vậy mà, cái đối thủ này lại cùng với hắn trở thành tiềm năng thần cách. Sau khi rời khỏi Hoàng Cung, Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng không tiếp tục dừng lại. Hai người phóng lên cao, hướng về không trung. Vũ Hạo, những lời của Kính Hồng Trần chúng ta có thể tin không? Vũ Đồng hỏi. Vũ Hạo gật đầu. Tin thì sao? Tin được chứ. Vì cái gì? Đường Vũ Đồng có chút khó hiểu. Vũ Hạo nói, anh hùng ở tuổi xế chiều, muội còn không nhìn ra được sao? Tất cả Kính Hồng Trần đối với toàn bộ Nhật Nguyệt Đế Quốc đã là bất mãn rồi. Không nghĩ tới hắn lại ích kỷ như vậy. Đường Vũ Đồng có chút khinh thường. Vũ Hạo cười. Cái này cũng không thể không nói. Đã có gia đình ràng buộc, sau đó thì lại nhiều chuyện, đúng là không thể chỉ cân nhắc. Trong đầu hắn bắt đầu nhớ tới Bạch Hổ Công Tước. Trong nội tâm Vũ Hạo vừa cả kinh lại có chút buồn cười. Hắn bây giờ còn khắc sâu thời điểm lúc trước mình vừa rời khỏi phủ công tước, đã từng âm thầm thề một ngày nào đó trở thành người mạnh nhất đương kim đấu la đại lục, sau đó là báo thù rửa hận cho mẫu thân. Chúng ta tiếp theo làm sao bây giờ? Giết hết những hồn đạo sư kia sao? Vũ Đồng nói. Vũ Hạo gật đầu. Là cơ hội tốt đó. Quốc Tử đã từng đề nghị ta. Nàng nói chỉ cần ta có thể giết Từ Thiên Nhiên thì nàng sẽ đáp ứng trong vòng 10 năm không phát động chiến tranh, cho Tinh La Đế Quốc, Đấu Linh Đế Quốc cơ hội nghỉ ngơi lấy sức. Sao? Nàng ta muốn mưu sát chồng? Đường Vũ Đồng khiếp sợ. Trên mặt Vũ Hạo tràn đầy nét cười khổ. Đường Vũ Đồng nói, nguyên lai đi tìm đại quân Nhật Nguyệt Đế Quốc, huynh đúng là muốn cùng Quốc Tử để thương lượng chuyện này sao? Vũ Hạo lắc đầu. Đương nhiên không chỉ vậy. Đường Vũ Đồng gật đầu. Vậy thì vấn đề duy nhất của Quốc Tử chính là cá nhân thực lực của nàng. Nếu như nàng có thể có được thực lực cá nhân cường đại, như vậy thì thực sự quá nguy hiểm đó. Nếu một ngày nàng đến học viện uy hiếp, thì huynh sẽ giết nàng ta sao? Lúc này khi nói ra câu đó, Đường Vũ Đồng chợt đôi mắt có chút xấu hổ, cúi đầu xuống. Thực xin lỗi Vũ Hạo, trong nội tâm của muội đúng là vẫn còn có chút không thoải mái. Vũ Hạo đưa nàng ôm vào lòng, cứ như vậy bắt đầu tiếp tục tốc độ phi hành. Ta hiểu Vũ Đồng, nàng nên yên tâm. Ở trên thế giới này, trừ Đông Nhi, Thu Nhi đã từng đi vào lòng ta, mà bây giờ vô luận là Đông Nhi hay Thu Nhi, trên thực tế chỉ có nàng, cho nên không có ai có thể ảnh hưởng tới tình cảm giữa chúng ta. Không sai, ta là đã từng thích qua Quất Tử, nhưng những điều này đều đã qua rồi mà. Nhưng nếu lúc trước ta biết nàng là nữ nhân, nàng nguyện ý cùng với ta, thì ta không bao giờ có lựa chọn đó đâu, mà ý nghĩ đó sẽ không bao giờ xuất hiện nữa. Đường Vũ Đồng trên mặt toát ra vẻ mỉm cười. Ta hiểu mà. Vũ Hạo ngẩn người, ngay sau đó thì sắc mặt trở nên nghiêm túc. Ta thật có lỗi với huynh, Vũ Hạo. Từ bây giờ tới sau này, ta sẽ không bao giờ hỏi tới vấn đề này nữa. Đường Vũ Đồng ôm chặt hắn, tựa hồ muôn mạng nỗi sầu lo trong lòng để hóa giải. Vũ Hạo nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của nàng. Hy vọng không nên có ngày đó sao? Quất Tử có lẽ không. Học viện dù sao không phải là quốc gia. Cho dù từ thiên nhiên điên cuồng đến mức nào, thì hắn cũng sẽ không muốn hủy diệt học viện đâu. Đối với bất kỳ người nào thống trị mà nói, thì học viện cũng là chỗ cung cấp nhân tài tốt nhất. Huống chi xử lý các học viện vạn năm nội tình. Thực sự nếu có người muốn hủy diệt nó, vậy thì không phải là thừa nhận mang đến sinh cơ cơn giận lôi đình sao? Đường Vũ Đồng gật đầu. Đúng vậy, nếu như học viện bị hủy diệt thì chúng ta sẽ liều mạng. Hoặc Vũ Hạo khẽ vuốt cằm, trên mặt toát ra một tia mỉm cười thản nhiên. Thôi, không nói những chuyện này nữa, chúng ta tăng tốc độ đi. Trước mắt quan sát Nhật Nguyệt Đế Quốc đại quân một chút xem tình huống thế nào, sau đó ta sẽ nghĩ xem làm sao động thủ. Chúng ta muốn tước nhược thực lực Quất Tử, nhưng không thể tước nhược quá nhiều. Hơn nữa ta đoán chừng chỉ cần chúng ta có hành động thì đại quân Nhật Nguyệt Đế Quốc sẽ có biến hóa đó. Hơn nữa sẽ có một chút tình huống sẽ xuất hiện, đó chính là Thánh Linh Giáo có thể phái người tới trong đại quân. Nếu như nói vậy, chúng ta mà náo nhiệt thì sẽ gây họa đó. Đường Vũ Đồng tức giận. Huynh càng ngày càng tệ mà. Nếu nói Thánh Linh Giáo người sẽ tới thì là ai chứ? Tử Thần Đấu La Diệp Tịch Thủy có thể hay không tự mình đến chứ? Còn có cái tên Trung Lị Ô nữa, ngày đó hắn đánh lén ta. Vũ Hạo nói Trung Lị Ô nhất định thương tổn sẽ được bổn nguyên. Mặc dù ta không biết thương thế của hắn thế nào, nhưng chắc chắn sẽ nghiêm trọng không nhẹ đâu. Chắc là khó có thể khôi phục được. Vũ Đồng liếc hắn. Huynh bây giờ còn có tâm tình quan tâm đến thú thần đế tiên thương thế thế nào ư? Vũ Hạo cười. Nên đối mặt thì cứ đối mặt thôi, làm sao mà chúng ta phải tránh né chứ. Đường Vũ Đồng ngẩn người. Nhưng chúng ta là nhất thể mà. Vũ Hạo thở dài. Đối với ta mà nói, kiêu chiến thú thần cũng không chỉ là vì chứng minh thực lực của mình, đồng thời cũng là nhiệm vụ thôi. Ta muốn hoàn thành nhiệm vụ. Trong đầu hồi tưởng đến tình tự chi thần Dung Niệm Băng, theo như lời hắn nói. Nghĩ đến đây, Vũ Hạo cảm giác được mình có động lực 10 phần. Trời ơi, hắn buông lỏng ôm ấp thân thể Vũ Đồng, một lần nữa kéo tay nàng. Các bạn thân mến, tập truyện đến đây thì Tâm xin phép được dừng tại đây và chúng mình sẽ cùng nghe nội dung tập tiếp theo vào tối ngày mai nhé. Do dạo này đại dịch ấy, bởi vậy mà Tâm cũng công việc cũng bận hơn, bởi vậy mà Tâm tạm thời chưa thể tăng cái thời lượng đọc lên 1 giờ. Tâm biết là có rất là nhiều bạn yêu cầu. Hơn nữa thì cái họng của Tâm nó cũng chưa khôi phục hoàn toàn. Tuy nhiên thì Tâm cảm thấy rất là vui vì các bạn vẫn luôn luôn bên cạnh đồng hành cũng như là động viên Tâm. Tâm theo dõi các cái lượt comment của các bạn nên những cái lời động viên của các bạn, Tâm cảm thấy rất là vui và cảm thấy ấm áp và mình có động lực để tiếp tục duy trì kênh. Tuy là Tâm chưa có thời gian để comment trả lời lại từng cái câu hỏi của các bạn, tuy nhiên thì Tâm xin hứa là nếu sau này có thời gian và cái họng của Tâm nó đỡ hơn, Tâm sẽ tăng lại thời lượng và Tâm sẽ đọc với cái thời gian nhiều nhất khi mình có thể. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Còn bây giờ thì Tâm chúc mọi người ngủ ngon và hẹn gặp lại mọi người vào 8 giờ tối ngày mai.